Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3. Tu, thật giả. Ninh Thư há to miệng. Không phải nói là đơn giản nhất thế giới sao? Như thế nào liền người tu chân đều toát ra tới? Ninh Thư đương nhiên là biết người tu chân là cái gì. Ở người thường trong mắt chính là tiên nhân a. Vườn trường thế giới xuất hiện như vậy ngưu ích nhân vật. Ninh Thư đối nhiệm vụ lần này đã không báo cái gì hy vọng. Nàng chính là phổ phổ thông thông người. Đối phương cư nhiên là cái khai quải tồn tại. Chơi đổ thạch, thành lập bang hội, chơi là hô mưa gọi gió. Ở trường học là nữ thần giống nhau chịu người truy phủng. Ra vườn trường chính là ám dạ nữ vương. Cảm giác thế giới này đều phải bị Lăng Tiết cấp chơi hỏng rồi. Hai bên kém quá nhiều. Ninh Thư đều hoài nghi là cái kia lạnh như băng hệ thống chỉnh chính mình. Đây là đơn giản nhiệm vụ. Lại nhìn đến nguyên chủ tâm nguyện. Đem cao cao tại thượng Lăng Tiết nhốt đánh vào bụi bậm. Làm nàng thích lãnh ngạo không ở chịu Lăng Tiết bài bố đùa bỡn. Còn có vẫn luôn giúp đỡ Lăng Tiết khi dễ chính mình người. Đều phải đã chịu trừng phạt. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được nhiệm vụ không thích hợp phi thường không thích hợp. Nàng tuy rằng là nhiệm vụ giả, nhưng là cái gì ưu thế đều không có. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều là mây bay. Thực lực có thể phá hủy hết thảy. Ninh Thư ý đồ ở trong lòng kêu gọi, nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng hệ thống. Nguyên chủ tâm nguyện thật sự quá khó khăn. Nàng nghịch tập không được. Ninh Thư trong lòng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nàng phỏng chừng còn không có vọt tới Lăng Tiết trước mặt. Đã bị dây. Nàng chính là vô cùng quý trọng chính mình mạng nhỏ. Ninh Thư chỉ là thử một chút. Không nghĩ tới thật sự liên hệ tới rồi hệ thống. Bên kia như là điện lưu tiếng vang một chút. Hệ thống mới máy móc đối nói. Người như thế nào ở thế giới này? Ngoặc kép. Ninh Thư hộc máu. Nàng như thế nào sẽ biết nàng ở thế giới này? Cái này là trung cấp thế giới. Người đến thế giới này làm cái gì? Trung cấp thế giới nhiệm vụ ngươi hoàn thành không được. Ngô, hình như là truyền sai rồi thế giới. Ân, ta trình tự có chút vấn đề. Tạm thời không thể đem ngươi truyền quay lại tới. Nếu ngươi chiếm người ủy thác thân phận, nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục. Đầu chung vang lên hoạch điện lưu thanh. Sau đó hệ thống liền biến mất. Ninh Thư cả người đều ngây dại. Cho nên, nàng nhiệm vụ khó khăn đề cao N cấp. Ninh Thư bỗng nhiên nghĩ tới chính mình may mắn giá trị. May mắn giá trị có phải hay không quá thấp, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Quả thực là muốn hố chết nàng tiết tấu a. Sự tình đã như vậy, Ninh Thư ngược lại là không sợ. Không có đường lui, Ninh Thư ngược lại sinh ra một cổ lệ khí. Nàng đều là chết quá người. Sợ hãi cái gì, hiện tại có thể bám vào người đến như vậy khỏe mạnh thân thể thượng. Ninh Thư ngược lại cảm thấy chính mình kiếm được. Khác Ninh Thư sẽ không. Ẩn nhẫn cùng nhẫn nại là Ninh Thư nhất am hiểu. Đến nỗi vừa rồi phát sinh bạo lực sự kiện. Là bởi vì nguyên chủ chạy đến lãnh ngạo. Lãnh vương tử trước mặt nói Lăng Tiết có xã hội người trên có liên lụy. Nói Lăng Tiết cùng xã hội đen lão đại có quan hệ. Còn tự cho là đúng làm lãnh ngạo tỉnh vừa tỉnh đừng bị người cấp lừa. Dù sao nói rất nhiều Lăng Tiết nói bậy. Kỳ thật nguyên chủ Lâm Giai Giai nói chính là nói thật. Lăng Tiết là cùng xã hội người trên có liên lụy. Có thể kiến nghị bang hội Lăng Tiết chính là hắc sáp hội. Hơn nữa Lăng Tiết chân mệnh thiên tử chính là một cái bang hội lão đại. Thành thục tàn nhẫn. Có thủ đoạn lại trường một chương thiên thần giống nhau khuôn mặt mới là Lăng Tiết thích. Đối với trong trường học bị chịu truy phủng cái gì vương tử. Ở Lăng Tiết trong mắt chính là ấu trĩ tiểu thí hài. Nhàm chán thời điểm bồi bọn họ chơi chơi. Cố tình này ba cái vương tử liền còn thích loại này giọng. Lăng Tiết biết nguyên chủ cư nhiên chạy đến lãnh ngạo trước mặt nói nàng nói bậy. Trực tiếp khiến cho người giáo huấn một chút nguyên chủ. Giống như vậy nhân vật. Lăng Tiết liền động thủ dục vọng đều không có. Mới có vừa rồi ở trong WC sự tình. Vừa rồi đánh người người cũng là nguyên chủ Lâm Giai Giai trả thù đối tượng. Ai, nhiệm vụ gánh thì nặng mà đường thì xa a. Ninh Thư hiện tại còn không có biện pháp gì. Mở ra buồng vệ sinh môn. Ra WC. Lúc này đúng là đi học thời gian. Cũng không có người ở vườn trường du đãng. Ninh Thư theo trong trí nhớ phương hướng đi giáo y thất. Trên người này đó miệng vết thương là muốn xử lý. Không có gì sự tình so một cái khỏe mạnh thân thể còn quan trọng. Nói nữa nàng hiện tại cũng làm không được cái gì. Giáo y là một cái 20 tuổi nhiều nam nhân. Trên mũi mang theo mắt kính. Cho hắn anh Tuấn trên mặt thêm một tầng nho nhã ý nhị. Màu trắng áo dài mặc ở hắn trên người. Cứ nhiên xuyên ra đĩnh bạt gợi cảm hương vị. Tóm lại là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Chỉ là này một phòng bị thương nữ học sinh. Không phải bụng đau chính là chân uy. Thậm chí đại di mụ tới còn làm giáo y xoa bụng. Là có thể biết người nam nhân này nhiều chịu nữ học sinh hoan nghênh. Ninh Thư nhấp nhấp môi. Bài đội, nhìn phía trước đôi mắt đều mạo đào tâm nữ sinh. Căn bản là nhìn không ra tới nơi nào không thoải mái. Cái này nhà ở hẳn là cũng chỉ có nàng một người bị thương đi. Có thể hay không làm nàng trước tới. Ninh Thư đỡ tường, thật vất vả chờ đến chính mình. Giáo y nhìn Ninh Thư liếc mắt một cái. Xem nàng vẻ mặt xanh tím. Anh Tuấn trên mặt hiện ra kinh ngạc. Hiển nhiên thấy nhiều trang bệnh người. Như vậy đột nhiên toát ra một cái thương hoạn làm giáo y cảm giác thực kinh ngạc cùng mới mẻ. Chỉ vào chính mình trên trán bao. Ninh Thư nói thẳng nói. Giúp ta xử lý một chút. Đến nỗi trên người miệng vết thương là sẽ không làm hắn xử lý. Nguyên tưởng rằng giáo y là cái phụ nữ. Cứ nhiên là như vậy một cái soái soái nam nhân. Làm giáo y cũng quá lãng phí. Quả nhiên là nữ chủ ngốc địa phương. Liền giáo y đều là như vậy mê người giống đực. Cầm miên thiêm dính tiêu độc côn. Giáo y trực tiếp ở Ninh Thư xanh tím trên mặt chọc. Một chút đều không ôn nhu. Ninh Thư nhe răng. Liền không oán không thù giáo y đều đối nàng như vậy hung ác. Toàn bộ ai đều bị Lăng Tuyết hơi thở cấp bao phủ sao. Cuối cùng giáo y đơn giản thế Ninh Thư băng bó một chút. Sau đó nói. Hảo, đây là như thế nào làm cho. Ngoặc kép, rõ ràng đều chảy ra. Này liền xong rồi. Sưng như vậy thăng chức đơn giản như vậy xử lý một chút là đến nơi. Làm ở bệnh viện ngây người mười mấy năm bệnh hoạn. Đối phương như vậy xử lý thái độ quả thực chính là đối sinh mệnh khinh nhờn. Không phụ trách nhiệm. Này liền xong rồi. Ninh Thư vẫn là nói ra, chỉ vào chính mình cái trán, đều sưng thành một sừng thú. Như vậy thô ráp xử lý làm Ninh Thư cảm giác phi thường khó chịu. Thật là cái gì đều không thuận. Giáo y đỡ đỡ mắt kính, đôi mắt phản xạ ra ánh sáng, cho người ta một loại âm hiểm ám hắc cảm giác. Nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào lộng? Toàn thân đều bao lên. Hắn cái này giáo y cơ bản chính là bài trí. Tại đây tòa học viện đi học hài tử nơi nào yêu cầu giáo y. Gia tộc đều là có chuyên môn bác sĩ. Đột nhiên gặp như vậy tích cực học sinh. Giáo y nhướng nhướng mày nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngữ kết. Như vậy đúng lý hợp tình đảo có vẻ nàng vô cớ gây rối giống nhau. Xuyên qua lại đây như vậy một chút thời gian. Ninh Thư cảm giác chính mình tam quan đều điên đảo. Trong trường học tiểu cô nương có thể như vậy hung ác. Đi làm giáo y có thể như vậy kiêu ngạo. Ngươi đều không sợ hãi trường học đuổi việc ngươi. Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Cũng xác thật không có cái gì muốn cùng hắn nói. Đứng dậy muốn đi. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là nhiệm vụ sự tình. Mặc dù nhiệm vụ gian nan cũng muốn nỗ lực hoàn thành. Hết chương.